Sùng bái Cảnh Tiềm, chương 49, đáp trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Giản Dự chẳng hề để ý đến xu hướng thảo luận trên các trang mạng xã hội. Mỗi lần tham gia hoạt động xong, hắn đều mau chóng trở về khách sạn. Ngoại trừ nhung nhớ Hạ An, thời gian còn lại cơ hồ toàn nằm giường nghỉ ngơi. Dù rằng chất lượng giấc ngủ vô cùng tệ hại ngày hôm ấy, chuyến bay của họ bị trục trặc, hạ cánh trễ 2 giờ so với dự tính. Tới lúc đặt chân xuống thành phố F thì chỉ còn cách thời gian diễn ra họp báo chừng nửa tiếng. Xe bảo mẫu tức tốc đưa đoàn người tới địa điểm tổ chức sự kiện. Vừa xuống xe, các chuyên viên trang điểm, tạo hình cũng tất tả lu bù với công tác chuẩn bị. Cứ luôn chân luôn tay như vậy, cuối cùng buổi họp báo cũng có thể diễn ra đúng hạn. Trước khi lên sân khấu, Phó Giản Dự tranh thủ vào phòng vệ sinh, rồi đứng trước ô cửa sổ cuối hành lang châm một điều thuốc. Có hai nhân viên bước ra từ phòng vệ sinh, vừa đứng trước gương chỉnh trang đầu tóc, vừa mở miệng tám chuyện. Bà nãy bà có thấy người trong đoàn phim không? Người tôi nhìn thấy hình như là Tô Ngải đấy, cô ta ấy hả? Câu nói kế tiếp của cô gái nọ nghe ra có phần cay nghiệt. Dạo gần đây cô ta lềnh phềnh khắp các trang mạng, chỉ có điều toàn dựa vào việc bám Phó Giản Dự để tạo nhiệt thôi. Cùng ai cơ, Phó Giản Dự ấy, bà có nhầm không? Phó Giản Dự đã ngưng dùng Weibo rồi mà, sao có thể cùng cô ấy tạo nhiệt được nữa, hai người họ cũng có bị bóc chuyện yêu đương gì đâu. Đánh xong lớp son đỏ rực, cô gái cao ráo nọ mím mím môi, liếc mắt nhìn bạn mình với vẻ thông hiểu. Ngưng dùng Weibo thì đã làm sao, không tạo nhiệt được nữa chắc. Bà nhìn cô nàng cái coi, lần nào họp báo cũng trưng ra bộ mặt ỉu xìu, rồi thì mỗi lần liếc về phía Phó Giản Dự là lại giật một vẻ yếu đuối nhu nhược. Trông như sắp khóc tới nơi ý, hiện giờ trên mạng ai ai cũng đồn đoán là hai người họ phim giả thành thật. Có điều là sau khi đóng máy, Phó Giản Dự lại dứt khoát đá cô nàng. Thế nên cô ta mới luôn bày ra vẻ mặt như vậy. Nói như thế, không phải người có vấn đề là Phó Giản Dự sao, có vấn đề gì đâu. Giới giải trí thật thật giả giả, toàn là chiêu trò cả thôi. Cô nàng tự mình không với tới người ta, có bị đá cũng là chuyện bình thường. Lắng nghe câu chuyện phiếm của họ, thần sắc Phó Giản Dự vẫn nhàn nhạt như thường, ngoài mặt hắn thong dong phun mây nhà khói, trong lòng lại không khỏi bật cười. Hắn chẳng cần làm gì, cư dân mạng đã có thể vẽ nên một vở kịch tình ái, dù rằng kết quả này có lẽ không thể thiếu bàn tay dẫn dắt tỉ mỉ từ phía Tô Ngải. Dập tắt tàn lửa, ném điếu thuốc vào thùng rác, hắn quay người rời đi. Bóng dáng và sườn mặt khiến người ta có thể nhận trong tích tắc lướt qua gương đôi giây. Là đã đủ để hai cô gái đang tám chuyện rôm rả phải sững sờ và ngưng bặt. Vài phút sau, khi dàn diễn viên chính xuất hiện trên sân khấu, được dịp tận mắt chứng kiến những ngôi sao trên màn ảnh ở cự ly gần, khán giả phía dưới đồng loạt reo hò hào hứng. Đợi những âm thanh hô hào lắng xuống, người dẫn chương thầm nhẩm lại kịch bản một lần, rồi lên tiếng mở màn. Tôi thay mặt bản thân, rất muốn hỏi mấy vị khách mời đáng yêu của chúng ta một số vấn đề. Đầu tiên, tôi muốn đặt câu hỏi với đạo diễn Bùi, trước và sau khi quay bộ phim này, tâm tình ông có gì đổi khác không? Bùi Chiều Kiếm cầm micro, từ tốn đáp. Có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tưởng cho bộ phim này tôi đã ấp ủ từ rất lâu về trước. Buổi tối quyết định quay nó tôi đã nghĩ, việc thể hiện nó thành hình ảnh không đơn thuần chỉ để người khác xem, mà càng quan trọng hơn là cho chính bản thân mình một lời giải thích. Một tuần sau khi quay xong, tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi câu chuyện, thế nhưng giờ thì tôi lại cảm thấy rất mãn nguyện. Người dẫn chương trình nói tiếp, rất cảm ơn những chia sẻ của đạo diễn Bùi. Kế tiếp tôi muốn hỏi nữ chính của chúng ta, nữ thần Tiểu Ngải. Rất nhiều người đều than rằng các phân đoạn tình cảm trong phim xem chưa đủ đã, muốn thấy càng nhiều hơn nữa. Còn Tiểu Ngải thì sao? Cách lý giải của bạn về tình yêu giữa Đường Chân và Úc Thừa là như thế nào? Câu hỏi vừa được đưa ra, quần chúng phía dưới bắt đầu trở nên kích động hẳn. Vấn đề này ngoài mặt thì có vẻ như là bàn luận nội dung phim, thực chất bên trong lại ngấm ngầm cài cắm chút ý tứ khác. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía Tô Ngải, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô. Tô Ngải ngẩn người trong chốc lát, khẽ cúi đầu tựa hồ đang suy tư, yên lặng chừng nửa phút. Người dẫn chương trình thấy thế bèn lên tiếng điều hòa bầu không khí. Xem ra câu hỏi vừa rồi của tôi khó quá rồi ha. Nếu Tiểu Ngải còn chưa biết nên trả lời thế nào, có thể suy nghĩ thêm một chút, chúng ta cùng kiên nhẫn chờ thêm lát. Tôi cảm thấy trong đoạn tình cảm này, Từ ngữ hình dung thỏa đáng nhất chính là tác thành. Tô Ngải đột ngột cất lời, liếc về phía Phó Giản Dự trong thoáng chốc, sau đó lại hướng tầm nhìn về phía khán giả. Có đôi khi tôi cảm thấy, đường chân chính là tôi chính là đường chân. Tính cách của tôi và cô ấy rất giống nhau, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy như không tranh không đoạt. Nhưng trên thực tế, cô ấy cũng sẽ cố gắng tranh thủ cho mình, chỉ có điều một khi đã biết được đáp án, thì sẽ buông tay để tác thành cho đối phương. Vậy nên đến cuối cùng, để tác thành cho sự nghiệp đế vương của Úc Thừa, cô ấy nguyện hy sinh chính bản thân mình. Dưới sân khấu, đột nhiên có tiếng hô to, Tô Ngải đừng khóc, Phó Giản Dự không đáng để chị phải khóc. Phía dưới sân khấu bắt đầu trở nên hơi nhốn nháo, người dẫn chương trình kịp thời xử lý tình huống, mau lẹ dùng ngữ điệu ôn hòa nói vào micro để át đi những âm thanh ồn ào kia. Tiểu Ngải nói hay lắm, xem ra đúng là rất thấu hiểu vai diễn của mình. Nói thật, chỉ xem qua vài trích đoạn thôi mà tôi đã thấy đau lòng cho đường chân vô cùng. Cô ấy có máu có thịt, hiện lên vô cùng sống động giữa vô vàn các nhân vật nữ khác. Tôi cũng rất chờ mong ngày bộ phim ra rạp, để có thể đọc thêm những phân tích của khán giả về nhân vật này. Nữ MC thông báo kết thúc phân đoạn phỏng vấn của mình, nhân viên công tác mang ghế lên, dàn khách mời lục tục ngồi xuống. Phần tiếp theo của buổi họp báo là hỏi đáp giao lưu với khán giả. Người dẫn chương trình sẽ rút thăm một dãy số ngẫu nhiên, khán giả có con số tương ứng có thể đặt câu hỏi với dàn khách mời. Thắc mắc của quần chúng vốn dĩ muôn hình vạn trạng, đôi khi còn có chút kỳ quái. Thậm chí có người còn hỏi Dịch Chính Hành về cách thức quay cảnh bị trúng kiếm. Dịch Chính Hành gãi đầu gãi tai, thật thà đáp, cái này ấy hả, thật ra là có hai phân đoạn, một cái là cảnh tượng đâm kiếm về phía đối phương. Một cái khác là dùng đạo cụ tạo hiệu ứng mũi kiếm xuyên qua thân thể, sau đó ghép chúng lại với nhau là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ MC nhanh nhạy bắt được tín hiệu thông qua cái nháy mắt của Tô Ngải. Trước lần rút thăm tiếp theo, cô kín đáo ấn vào một cái nút, thế là chốc lát sau, trên màn hình hiện lên dãy số được chỉ định, một cô gái trẻ phấn khích đứng bật dậy cất giọng hào hứng. À, thấy được nam thần thế này em có hơi kích động. Vấn đề em hỏi có chút ngoài lề, em muốn biết nhân vật đường chân có giống với hình mẫu lý tưởng của đại lão không? Đại lão là một trong những xưng hô của fan đối với Phó Giản Dự, nhưng cô gái nọ lại là một kẻ giả mạo được Tô Ngải cố tình an bài hòng sáng tạo đề tài giữa cô nàng và Phó Giản Dự. Lý Nam nói không sai, Phó Giản Dự sẽ không phối hợp xào CP với cô, nhưng trong giới giải trí, thứ được bàn tán nhiều hơn cả cặp đôi nghệ sĩ đang trong thời kỳ mặn nồng chính là hai người họ khi đã đường ai nấy đi. Cư dân mạng sẽ không ngừng soi mói đủ loại chi tiết vụn vặt như là vẻ mặt lạnh lùng của ai đó lúc ở sau bay, hay là các biểu cảm buồn bã khác thường nào đấy. Nếu người này tham gia chương trình nọ nói cười vui vẻ thì lại phải phân tích xem đó là biểu hiện của sự buông bỏ quá khứ, hay chỉ là gắng gượng cho qua. Và đây cũng chính là con đường khác mà Tô Ngải đã nói với Lý Nam. Lăng xê ngược chiều. Theo cách đó, không cần sự phối hợp của Phó Giản Dự, cô cũng có thể tự mình diễn cho tròn vai. Cô gái vừa hỏi dứt câu, nét mặt của dàn khách mời trên sân khấu đúng là mỗi người mỗi vẻ. Bùi Triều Kiếm khẽ chau mày, ông dĩ nhiên không mong thời gian họp báo lại bị lãng phí vào những đề tài nhàm chán như thế. Còn Dịch Chính Hành, sau giây phút kinh ngạc ban đầu, y vô thức liếc nhanh về phía Phó Giản Dự. Tô Ngải bỗng chốc siết chặt micro trong tay, điệu bộ có phần căng thẳng. Mọi người đều đồng loạt nhớ tới mới ban nãy, cô ta đã nói đường chân và mình rất giống nhau, vì thế càng thêm chờ mong câu trả lời của Phó Giản Dự. Phó Giản Dự hé môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Hắn khẽ cong khóe miệng, ra hiệu để nhân viên công tác đổi hộ micro. Dịch Chính Hành lập tức chuyển micro của mình sang chỗ hắn. Phó Giản Dự quay đầu cười và nói tiếng cảm ơn với y, sau đó xoay người, đối diện với khán giả. Ánh sáng đèn pha rọi lại phía ấy, khắc họa một khuôn mặt tuấn tú như tạc tượng, từng nét từng đường đều là tuyệt tác không tì vết. Hắn hôm nay mặc một chiếc áo khoác denim, vạt áo không cài, để lộ phần xương quay xanh rắn rỏi và góc cạnh. Ánh mắt tựa hồ thoáng nét rừng rưng, nhưng biểu cảm khuôn mặt lại chẳng chút đùa cợt. Hình mẫu lý tưởng sao? Phó Giản Dự tạm ngưng đôi giây ra chiều trầm ngâm, rồi thong thả đáp. Trước kia chưa từng để ý tới vấn đề này, nhưng hiện giờ nghĩ lại thì chắc là cũng là có. Nữ MC nhanh nhẩu xen lời, hình mẫu lý tưởng của Giản Dự là thế nào vậy? Phó Giản Dự đưa mắt liếc cô ta một cái, nói tiếp. Tính tình có chút thẹn thùng, bên má có hai lúm đồng tiền, bình thường cũng có thể nhìn thấy, cười rộ lên càng đặc biệt rõ ràng. Mùa hè hay bị muỗi đốt, đôi khi hơi dễ xấu hổ, thích ăn bánh mì ngọt, nhiều lúc quên uống nước, bờ môi sẽ hơi khô. Giữa không gian hội trường ấm áp và yên tĩnh, thanh âm của Phó Giản Dự truyền từ micro đến từng đôi tai đang vểnh lên lắng nghe thật hết sức rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình thẹn thùng, có má lúm đồng tiền, hai liên tưởng này còn có thể coi là tương đối phổ biến. Nhưng càng về sau, người xem càng cảm nhận được rõ ràng, hình mẫu Phó Giản Dự nói tới quá cụ thể đến mức dường như là để miêu tả riêng một người nào đó. Mà đồng thời, ai ai cũng nhìn ra, hình mẫu này cùng với đường chân, cùng với Tô Ngải, chẳng có xíu xiu quan hệ. Tóm lại, tính cách đáng yêu vô cùng, đây là hình mẫu lý tưởng của tôi. Sau khi chốt hạ một câu cuối, Phó Giản Dự khẽ gật đầu, thu lại ánh mắt dịu dàng ban nãy, hắn quay đầu liếc người dẫn chương trình một cái. Vấn đề kế tiếp đi, cuộc họp báo kéo dài độ chừng hơn một tiếng. Sau khi kết thúc, Phó Giản Dự trở vào phòng thu ở hậu trường, lấy đồ của mình rồi chuẩn bị rời đi. Dịch Chính Hành cũng đã thu dọn xong xuôi, hai người liền cùng nhau bước xuống tầng. Ở hầm B1 của tòa nhà, các phóng viên đã chờ trực từ trước, nhác thấy bóng hai người họ là vội vàng sổ tới, người vác máy ảnh, người cầm micro. Hầu hết các câu hỏi đều nhằm về phía Phó Giản Dự. Anh có thể bật mí một chút hình mẫu lý tưởng anh nhắc tới trong buổi họp báo có nguyên mẫu hay không được không? Bởi vì câu trả lời của anh quá cụ thể, không giống như là mô tả chung chung. Có phải hình mẫu lý tưởng anh nói đó chính là người anh thích hay không? Xin cho hỏi trong quá trình đóng phim, mối quan hệ giữa anh với Tô Ngải có tiến thêm một bước hay không? Xin chào, chúng tôi là người của giải trí Phong Hướng. Xin cho hỏi trong số các nhân vật nữ của Một Thoáng Giang Sơn, người anh thích nhất là ai? Mỗi bước Phó Giản Dự tiến về phía trước, đều có lũ lượt phóng viên nhao nhao bám gót theo sau. Các vệ sĩ vội vã chạy tới, nỗ lực tách hắn khỏi đám đông đang ầm ĩ bùa vây xung quanh. Phó Giản Dự lại bỗng nhiên dừng bước, hắn nhìn thẳng vào ống kính, điềm tĩnh đĩnh đạc nói vào micro gần nhất. Là người tôi thích, hơn nữa, hiện giờ cũng đã là người yêu của tôi. Các phóng viên không ngờ hắn sẽ trả lời thẳng thừng như vậy, nhất thời nín bặt, chỉ có một người phản ứng kịp thời, tức thì dí micro sát vào cằm Phó Giản Dự. Xin cho hỏi tình yêu của hai người bắt đầu từ bao giờ? Có thể tiết lộ một chút đối phương là ai được không? Xin lỗi, người đó không phải người trong giới. Để lại một câu trả lời ngắn gọn như vậy, dưới sự hộ tống của dàn vệ sĩ, Phó Giản Dự rào bước rời đi. Cách chương.